Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 69, vai ác cha nam, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tản vắng vẻ khu vực nguy hiểm, một người chém giết còn ở tiếp tục khô dù hiện tại Hạ Bắc Bắc sử dụng chính là kỳ liêu cảnh thân thể, nàng như cũ đã kiệt sức nhưng là. Nàng không thể từ bỏ, nàng không thể liền như vậy nhận thua. Vô số lôi điện cùng hỏa cầu ở tay trong tay nàng không ngừng thoáng hiện, không cần tiền dường như hướng bên cạnh tang thi trên người ném, khi tinh thần lực không đủ hoặc là dị năng sắp tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Hạ Bắc Bắc liền cưỡng bách chính mình, một bên hấp thu tinh hạch một bên một tay đối địch. Trên đời này không có chân chính tuyệt cảnh, chỉ có ở trước tuyệt cảnh không dám đối mặt mà sợ hãi từ bỏ. Hạ Bắc Bắc mang theo Đông Phương Khanh thành thi thể, đi từng bước một về phía trước. Dần dần, nàng sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thân thể của nàng cũng bắt đầu lay động. Trước mắt hết thảy đều chậm rãi trở nên mơ hồ, nhưng là nàng vẫn là máy móc không ngừng tiêu hao quá mức chính mình dị năng, tiêu hao quá mức chính mình tinh thần lực. Tuyệt không thể từ bỏ. Nhìn hồng con mắt toàn thân đã bị vô số huyết tương cùng óc bao trùm Hạ Bắc Bắc vẫn luôn đi theo nàng phía sau Nghiêm Dịch Thừa rốt cuộc nhịn không được thở dài một tiếng. Hạ Bắc Bắc, ngươi hà tất phải làm như vậy? Giống, liền ở ngay lúc này một con biến dị tốc độ hình tang thi đột nhiên vọt lại đây, sắc bén móng vuốt phá không mà đến, trong nháy mắt đã tới Hạ Bắc Bắc trước mặt. Kiệt sức Hạ Bắc Bắc giờ này khắc này, đã vô pháp né tránh. Nàng tập trung chính mình cuối cùng tinh thần lực tính toán liều chết một phen, chính là liền ở ngay lúc này, Hạ Bắc Bắc bỗng nhiên cảm giác được chính mình mặt sau xẹt qua gió lạnh, ngay sau đó, nàng đại não liền trống rỗng, cả người liền ngất đi. Nhìn hôn mê ở chính mình trong lòng ngực Hạ Bắc Bắc, Nghiêm Dịch Thừa phất phất tay, chung quanh hết thảy ở nháy mắt dừng hình ảnh. Thật là, cố chấp nữ nhân, Nghiêm Dịch Thừa nói nhỏ một câu, lại lần nữa giơ tay gian, đã mở ra không gian thông đạo. Hắn một tay đem Hạ Bắc Bắc vác ở chính mình trên vai, một cái tay khác kéo Đông Phương Khanh thành thi thể, bước đi liền tiến vào truyền tống thông đạo. Chờ Nghiêm Dịch Thừa lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới một cái khác khu vực, nơi này cũng không có du đãng tang thi, thậm chí. Lôi Đình tiểu đội người cùng Tô gia tỷ muội liền ở cách đó không xa. Đem Hạ Bắc Bắc buông xuống, Nghiêm Dịch Thừa thân thể lảo đảo, hắn vừa mới mở ra không gian thông đạo lại tiêu hao không ít tinh thần lực, giờ này khắc này, lấy hắn trước mắt tinh thần lực căn bản vô pháp lập tức bám vào một cái cao cấp dị năng giả trên người, trừ phi, đối phương tinh thần lực cực độ suy yếu, hoặc là đối phương chỉ là một cái không có bất luận cái gì dị năng người thường. Mà ở này phụ cận tinh thần lực nhược đến có thể cho hắn tạm thời bám vào người cũng chỉ có như vậy một cái. Bên kia giống như có động tĩnh, lúc này vừa mới thoát ly chiến đấu không lâu, đang ở tại chỗ nghỉ ngơi Thẩm Nam đột nhiên cầm chính mình kính viễn vọng đứng dậy nhìn nhìn, ngay sau đó sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Là đội trưởng bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Thẩm Nam nói, mọi người lập tức đứng dậy, liều mạng hướng cái kia phương hướng đuổi, lúc này trên mặt đất nằm Đông Phương Khanh Thành tuy rằng thoạt nhìn chật vật nhưng là ít nhất còn có thể phân rõ ra bộ dáng tới, mà lúc này Hạ Bắc Bắc mới kêu chân chính thê thảm, đã hoàn toàn đã không thể nhận ra. Đội trưởng hắn, sờ đến Đông Phương Khanh Thành lạnh băng thi thể, Tần Phóng thanh âm lập tức trầm thấp xuống dưới. Đội trưởng hắn đã... Không, sẽ không, một bên đại tử Tây lập tức vọt đi lên, liều mạng túm khởi Đông Phương Khanh thành thi thể. Đội trưởng ngươi mở mắt ra, ngươi nhìn xem chúng ta a, nàng không tin đây là thật sự, ở trong mắt nàng không gì làm không được đội trưởng, sao có thể sẽ chết. Tử Tây, ngay cả cho tới nay thích nhất cùng đại tử Tây đấu võ mồm Đinh Tiểu Mạc lúc này cũng là chịu đựng bi thống, vẻ mặt buồn bã nhìn đại tử Tây. Tử Tây, ngươi bình tĩnh một chút, đội trưởng hắn đã không còn nữa. Sinh ly tử biệt, đây là mà thế mỗi ngày đều trình diễn tên vở kịch. Lôi Đình tiểu đội người đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ đã sớm nhìn quen người khác sinh tử, nhưng là giờ khắc này đột nhiên buông xuống ở chính bọn họ trên người, bọn họ mới chân chính cảm nhận được đây là một kiện cỡ nào đau đớn nội tâm sự tình. Kỳ liêu cảnh đâu, duy nhất còn bảo trì lý trí Thẩm Nam, run rẩy thân thể ngồi xổm xuống, sờ sờ Hạ Bắc Bắc mạch đập. Hắn thể lực hao hết nhưng là còn sống. Còn sống, nghe được kỳ liêu cảnh còn sống tin tức một bên Tô Mính Hâm đột nhiên vọt lại đây, chỉ là trên mặt đất kia thảm không nỡ nhìn nam nhân, làm nàng hơi hơi sừng sốt một chút. Này vẫn là kỳ đại thiếu sao? Các tiểu khả ái, đoán ra Nghiêm Boss sẽ nhập vào ai sao? Hớ hớ kế tiếp, sẽ có kịch hay đây? Nụ cười dần dần biến chất cách chương.